Chương 119, Mộng Bức Vương Đô thương nhân sáng sớm, hơi nước mịt mờ, đặc biệt là có ruộng nước phương, càng là hơi nước tràn ngập mà lên. Dầm dầm vạch phá mặt nước thanh âm vang lên, một chiếc da y hơn 20 mét cỡ trung thuyền buồm theo trong sương mù dày đặc bay ra, ngay sau đó lại là một chiếc thuyền buồm, đằng sau còn đi theo mười mấy chiếc cỡ trung tiểu thuyền buồm. Đi đầu trên một con thuyền, phía trên đứng đấy hai người, chính là Ngưu Ngũ cùng Thác Lý. Ngưu Ngũ tiên sinh, xem ra muốn tới Tây Dương thành phạm vi lãnh địa. Thác Lý duỗi người một cái, liếm liếm bờ môi, nghĩ đến Tây Dương thành mỹ thực, mong đợi nói, trong đêm không ngừng đi đường, rốt cục muốn tới A Ngưu Ngũ có chút tờ kỳ quái mong mắt cái này mập mạp nam nhân. Thác Lý tiên sinh làm sao rất chờ mong đi vào Tây Dương thành đồng dạng đúng vậy a, muốn tới, giữa trưa liền lại muốn xuất phát, hy vọng có thể theo kịp. Ngưu Ngũ khỏe miệng cười yếu ớt, lập tức lại biến mất, hắn hành động lần này rất tốt hoàn thành. Không, phải nói ra ngoài ý định bên ngoài tốt, Ngưu Ngũ liếc mắt Thác Lý, hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy thương nhân đi Tây Dương thành, còn giống như là bên cạnh cái này mập mạp Thác Lý tiên sinh mang đến, hy vọng không có âm mưu gì, hay là ngoài ý muốn 15 đi. Thác Lý gật gật đầu, hắn QNZ không nghĩ tới Lưu Phong đại nhân thế mà lại có mã tặc tiến công kế hoạch, mà lại tại hắn chuẩn bị hướng phụ thân đại nhân đưa ra đi Tây Dương thành thời điểm, phụ thân đại nhân thế mà một lời đáp ứng, QNZ không có hỏi vì cái gì, còn muốn hắn đi thúc giục Lưu Phong đại nhân tranh thủ thời gian xuất binh trợ giúp Bắc Phong thành. Không biết vì cái gì, ta một thân nhẹ nhõm, còn rất chờ mong tiếp xuống sinh hoạt. Thác Lý mập mạp mặt cười lên, cái con mắt đều chen không có. Ngưu Ngũ không hiểu cái này quý tộc thiếu gia là phát cái gì thần kinh, chẳng lẽ còn muốn tại Tây Dương thành định cư không thành, ý tưởng này nhường hắn cảm thấy buồn cười. Ngưu Ngũ lắc đầu vung đi dư thừa suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi, những thương nhân kia là Thác Lý tiên sinh gọi tới đúng á? Ta trước đó mua Tây Dương thành một vài thứ trở về, sau đó chuyển tay bán cho những thương nhân kia. Hiện ta y bo nở hà nở liền muốn cùng đi theo nhìn xem Tây Dương thành. Thác Lý buông tay bất đắc dĩ nói. A Ngưu Ngũ muốn rất nhiều suy nghĩ, lại không nghĩ rằng là như thế này nguyên nhân. Không cần sửng sốt, bất kể là ai đi vào Tây Dương thành, đều sẽ hấp dẫn càng nhiều người đến đây, đặc biệt là những cái kia hơi tiền thương nhân. Thác Lý tâm tình có chu tờ phức tạp, giống như nói chính là chính mình a, vừa đi mấy ngày, liền lại muốn trở lại Tây Dương thành. Xác thực, điểm ấy ta thừa nhận. Ngưu Ngũ nghĩ đến Tây Dương thành biến hóa, thật sự là một thiên nhất cái dạng, mọi người làm việc động lực là toàn mãn. Hai người lặng lặng đứng ở đầu thuyền, nhìn qua chậm rãi trở thành nhạt sương mù, thần hy ánh nắng ngay tại chậm rãi dâng lên. Hơn nửa giờ đi qua, U Thủy Hà bên trên sương mù toàn bộ tiêu tán, ngẩng đầu nhìn lại, viễn phương náo nhiệt tình cảnh chính hấp dẫn lấy mọi người. Kia là Tây Dương thành bình dân Ngưu Ngũ đệm lên nuôi chân, nhìn qua chính khiêng vật liệu gỗ, chọn tảng đá đội ngũ, dạng này hình thức hắn tại Tây Dương thành bên trong gặp nhiều hẳn là muốn xây bến tàu đi. Thác Lý trầm giọng nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này mới cách mấy ngày Tây Dương thành thế mà tại U Thủy Hà bên cạnh xây bến tàu. Đây là muốn phục chế Bắc Phong thành hình thức sao? Đáng tiếc Tây Dương thành vị trí có chu tờ lệnh, không phải thật là có khả năng thành công. Mà các thương nhân cũng đều bắt đầu đi vào trên bong thuyền, nhìn qua viễn phương ngay tại khí thế ngất trời làm việc người. Đây là tại làm gì? Các thương nhân sửng sốt nhìn qua ngay tại lấy cắt sông các bình dân. Đây là muốn xây bến tàu. Một vị trung niên bụng lớn nam nhân cười tủm tỉm nói, vừa ra buồng nhỏ trên tàu, lại so đám người trước nói ra đáp án. Chung quanh thương nhân đều nhao nhao tránh ra vị trí, vị này chính là thương nghiệp đại lão, đến từ Vương Đô đại thương nhân Tắc La, làm liền là vận chuyển sinh ý, theo từng cái địa khu tiện nghi lại thưa thất đồ vật, lại trở về Vương Đô đi bán. Phụ thân đại nhân, tại sao chúng ta phải đến nơi này? Ta muốn về Vương Đô, ta muốn ăn Vương Đô bên trong bánh ngọt. Bên cạnh truyền đến chính thái thanh âm, trong giọng nói mang theo nồng đậm ghét bỏ cảm xúc. Tắc La cười cười, đờ ơ y dâu ria mặt to, chỉ cảm thấy hắn hiền lành, túi đầu nhìn qua chính mình nhỏ nhất nhi tử, Đây là một cái mái tóc màu xám, 7-8 tuổi nam hải, lúc này chính quyền mồm. Mặc kệ địa phương đều có riêng phần mi nhờ tồn tại ý nghĩa, QNZ có bọn hắn chính mình giá trị. Tắc La sờ lấy tiểu nhi từ đầu, dạy bảo nói, cách nhĩ, nhớ kỹ, không thể bởi vì bên ngoài đi chán ghét một chỗ hoặc nhân bánh ngọt lời nói, trong bọc còn có mấy khối, chờ lên bờ lại ăn. Nhà cách nhĩ kéo dài âm, xem thường điểm môi. Tắc La QNZ không thèm để ý, tiểu hai tử vẫn là phải từng bước một chậm rãi giao mới được, gần nhất chính là chính mình cái này tiểu nhi tử rất ngang bướng, cho nên hắn mới mang theo trên người. Đội tàu phía trước tiến, rất nhanh liền dừng ở ngay tại kiến tạo bến tàu bên cạnh, bởi vì ngày hôm qua buổi chiều mới khởi công, cái này bến tàu đến bây giờ cũng chỉ là tại thanh lý, cho nên hơi lớn hơn một chút thuyền căn bản không có cách nào cập bờ, chỉ có thể đổi ngồi thuyền nhỏ đi nhỏ nhanh sông, đi nguyên lai nhỏ bến tàu. Cái này mảnh lãnh địa quý tộc là cái có bản lĩnh quý tộc. Đổi ngồi thuyền nhỏ lúc, Tắc La nhìn qua những cái kia làm việc đều vẻ mặt tươi cười bình dân, không khỏi tán thưởng nói, có được dạng này tiếu dung bình dân, cái này quý tộc để cho người ta rất chờ mong. Thác Lý cũng đúng lúc ở bên cạnh, hoặc là nói là Tắc La cố ý đi vào bên cạnh hắn, nghe nói như thế, khẳng định gật gật đầu, Lưu Phong đại nhân đúng là cái có bản lĩnh quý. A Thác Lý thiếu gia rất ít dạng này khen người. Cái này khiến tại hạ đối trong lãnh địa quý 987 tộc đại nhân rất là hiếu kỳ. Tắc La nói chuyện kỹ xảo rất để cho người ta thư sướng. Ha ha ha ha, Thác Lý thoải mái lang cười một tiếng, cảm khái nói, chờ ngươi gặp qua Lưu Phong đại nhân về sau, ngươi liền sẽ giống như ta cảm giác. Tắc La có chu tờ mộng, hắn cùng Thác Lý liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày. QNZ chưa từng thấy hắn như thế sùng bái một người a một bên như ngũ cô nén cười, loại này sùng bái thiếu gia ngôn ngữ không biết vì cái gì nhường hắn rất là tự hào. Đến, lên bờ đi. Như ngũ làm cái thứ nhất nhảy lên nhỏ bến tàu. Hắc hắc, có chu tờ không kịp chờ đợi muốn vào thành. Thác Lý liếc nhìn mắt chính mình vợ con, sau đó đối một bên xe ngựa ngoắc, hô, cho thuê xe ngựa, tới bên này. Hắc hắc, khách nhân, ngồi xe ngựa một người muốn ba cái cương tệ xe ngựa qua đi đến, Sa Phu theo thường lệ lẩm bẩm. Thác Lý cười cười nói, ta cũng không phải lần đầu tiên tới, không cần nói với ta cái này được rồi, ta tới giúp các ngươi khuôn đồ. Sa Phu nết miệng cười một tiếng, vội vàng đi theo người hầu giúp khuôn đồ. Thác Lý cứ như vậy cái thứ nhất bị xe ngựa nằm đi, lưu lại một đống ngộng bức các thương nhân. Đây cũng là cái gì thao tác?